Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, khiêu chiến tin tức. Thân phận Ngọc Bài, là mỗi cái Thanh Lâm học viên đều có đồ vật, cũng là Thanh Lâm học viên đệ tử thân phận tượng trưng. Tại thân phận này trên Ngọc Bài ngoại trừ ghi chép từ niên tính danh cùng sơ cấp học viên thân phận. Bên ngoài, còn có một nhóm kỳ quái số liệu. Một chuyến này số liệu gọi là điểm tích lũy. Là toàn bộ Thanh Lâm học viện công nhận giao dịch môi giới. Nói trắng ra một điểm, chính là Thanh Lâm học viên sinh sống cần có tiền tài. Mặc kệ là ăn ở, tài nguyên tu luyện bao quát chiến quyết cùng chiến kỹ đều là thông qua điểm tích lũy đến tiến hành. Hối đoái, không có điểm tích lũy, người tại Thanh Lâm học viện đem nửa bước khó đi, thậm chí có thể sẽ chết đói. Đương nhiên mỗi tháng Thanh Lâm học viện đều sẽ cho học viên cấp cho 100 điểm tích lũy. Nhưng cái này 100 điểm tích lũy chỉ có thể duy trì một người học viên bình thường sinh hoạt. Người muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, vậy thì nhất định phải dựa vào cố gắng của mình đi kiếm lấy điểm tích lũy. Cho nên Thanh Lâm học viện nhìn như thả rông. Nhưng bên trong cạnh tranh lại vô cùng kịch liệt. Kiếm lấy điểm tích lũy phương thức rất nhiều. Có thể thông qua chấp hành các loại đẳng cấp nhiệm vụ. Đổi lấy tương ứng điểm tích lũy. Cũng có thể hướng học viện bán ra bảo vật đem đổi lấy điểm tích lũy. Ngoại trừ những này bên ngoài. Còn có rất nhiều thu hoạch được điểm tích lũy đường tắt. Trong đó kiếm lấy điểm tích lũy nhanh nhất phương tiện là sân thi đấu. Cái gọi là sân thi đấu, chính là thông qua giữa học viên luận bàn đến kiếm lấy điểm tích lũy. Tranh tài trước, sân thi đấu sẽ căn cứ học viên thực lực đánh giá tranh tài điểm tích lũy số. Cuối cùng thắng được tranh tài người đem thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Mà người thua sẽ khấu trừ tương ứng điểm tích lũy. Đương nhiên giữa học viên có thể tương hỗ khiêu chiến. Trong âm thầm định ra tương ứng điểm tích lũy làm tiền đặt cược. Một khi một phương thắng được tranh tài, thân phận Ngọc Bài sẽ tự động tướng tương ứng điểm tích lũy chuyển tới thân phận của hắn trên Ngọc Bài, có thể nói vô cùng thần kỳ. Đương nhiên nhất làm cho Từ Niên cảm thấy hứng thú chính là cái này sân thi đấu còn có một cái đặc thù quy định. Đó chính là cho phép đấu thủ che giấu tung tích, sử dụng danh hiệu tiến hành thi đấu. Chỉ cần thi đấu thời điểm mang lên mặt nạ, tái khởi một cái tương ứng danh hiệu, dạng này liền không ai có thể nhận ra thân phận chân thật của hắn. Kể từ đó, hắn cũng không sợ chính mình thần ma luyện thể tu vi sẽ bại lộ. Dù sao cái này sân thi đấu thế nhưng là linh viện cùng thể viện học viên cùng trận thi đấu. Từ Niên thay đổi một thân màu đen trang phục, lại đem kia đã sớm chuẩn bị xong đen tuyền mặt nạ ôm vào trong lòng. Liền lặng lẽ đi ra ngoài hướng về sân thi đấu phương hướng đi đến. Đi vào sân thi đấu phụ cận, tìm một cái địa phương không người mang lên mặt nạ, liền trực tiếp tiến vào sân thi đấu. Trong sân đấu mang mặt nạ rất nhiều người, cho nên Từ Niên bộ dáng cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Vừa tiến vào sân thi đấu, đứng sừng sững ở Từ Niên trước mặt chính là một khối cao lớn 10 mét. Bề rộng chừng 5 mét to lớn bia đá. Tại tấm bia đá này phía trên còn có lít nha lít nhít quang chữ. Những này quang chữ sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng biến động. Đặc biệt là phía dưới quang chữ biến động sẽ khá lợi hại. Phía trên quang chữ lại nửa ngày mới có một tia biến động. Đây chính là sân thi đấu hắc ám bảng đi. Từ Niên nhìn xem cái này to lớn bia đá có chút lẩm bẩm. Tại Thanh Lâm học viện hết thảy có tam đại bảng danh sách. Cái này tam đại bảng danh sách theo thứ tự là Thanh Long bảng, Tiềm Long bảng cùng Hắc Ám bảng. Trong đó Thanh Long bảng tự nhiên chính là Thanh Lâm học viện cường giả xếp hạng. Phàm là có thể tiến vào Thanh Lâm học viện học viên trước 20 người, cũng có thể đứng hàng Thanh Long trên bảng, có thể bên trên Thanh Long bảng người. Vậy cũng là toàn bộ Thanh Lâm học viện học viên bên trong tinh anh cùng nhân tài kiệt xuất. Tiềm Long bảng chính là một loại tiềm lực bảng. Bảng danh sách này đồng dạng chỉ có 20 tên, nhưng lại không phải theo thực lực xếp hạng, mà là theo tiềm lực tiến hành xếp hạng. Để Từ Niên kinh ngạc là, hắn cùng Trần Vô Địch cùng Âu Dương Thiên Lan thế mà đều tại bảng danh sách phía trên. Mà hắn xếp hạng không cao lắm cũng không ngừng thấp. vừa vặn hạng 10. Về phần Trần Vô Địch cùng Âu Dương Thiên Lan thì là xếp tại thứ 20 cùng tên thứ 19. Miễn cưỡng nhập bảng, Từ Niên có thể tiến học viện liền có thể xếp tại tên thứ 12. Chính là bởi vì hắn đế cấp huyết mạch thiên phú. Về phần tại sao xếp tại thứ 12, có thể là bởi vì hắn thực lực hơi thấp duyên cớ. Bất quá cũng bởi vậy, để Từ Niên mỗi tháng so người khác thêm ra 800 điểm điểm tích lũy. Về phần cái này hắc ám bảng, chính là sân thi đấu đặc hữu. Cái này bảng danh sách phía trên người đều là hư danh. Có rất ít người biết bọn hắn chân thực thân phận. Bảng danh sách này hết thảy có 100 cái danh ngạch. Xếp hạng không theo thực lực tiến hành xếp hạng. Chỉ án thắng liên tiếp người số trận tiến hành xếp hạng. Thắng liên tiếp trận càng nhiều, xếp hạng càng cao. Bây giờ xếp ở vị trí thứ nhất gọi là Ma Vương. Chiến đấu 48 trận, thắng 48 trận, thắng liên tiếp 48 trận. Tên thứ hai, Phá Diệt, chiến đấu 40 trận, thắng 39 trận, thắng liên tiếp 39 trận. Hạng 3, Bá Hoàng, chiến đấu 57 trận, thắng 50 trận, thắng liên tiếp 30 trận. Từ Niên càng xem càng là kinh ngạc, đặc biệt là cái này Ma Vương, thế mà chiến đấu 48 trận, thắng liên tiếp 48 trận, cam đoan 100% tỷ số thắng. Như thế chiến tích chỉ sợ chỉ có Thanh Long cao thủ trên bảng mới có thể làm đến, mà lại tại Thanh Long trên bảng xếp hạng không thấp, càng hướng xuống, những cái kia xếp hạng người chiến đấu số trận càng nhiều. Nhưng là thắng liên tiếp ghi chép lại cũng không cao. Thường thường thắng liên tiếp 10 trận về sau, liền có cường giả ra đem bọn hắn chế tài. Cho nên có thể nghĩ, cái này Ma Vương có thể thắng liền 48 trận là có bao nhiêu khó khăn sự tình. Bất quá càng như vậy, Từ Niên càng cảm thấy có ý tứ. Chỉ có tàn khốc như vậy chiến đấu, mới có thể để cho hắn thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Không ngừng tăng lên chính mình. Thanh Lâm học viện ngoại trừ cái này tam đại bảng danh sách bên ngoài, còn có một cái bất thành văn bảng danh sách. Đó chính là thiên tư bảng. Bảng danh sách này chỉ có 10 cái danh ngạch, mà lại giới hạn nữ tử. Lên bảng yêu cầu bất luận thực lực, chỉ luận dung mạo, cho nên có thể đủ lên bảng người. Không có chỗ nào mà không phải là quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nữ. Bất quá Từ Niên đối cái này không có hứng thú, cũng không có đi chú ý. Ngược lại là Trần Vô Địch vô cùng có hứng thú. Bảng danh sách này tồn tại cũng vẫn là Trần Vô Địch nói cho hắn biết. Từ Niên không có suy nghĩ nhiều, mà là hướng về khiêu chiến thạch đi đến. Khiêu chiến thạch chính là tuyên bố thi đấu khiêu chiến địa phương. Chỉ cần đem thân phận của mình ngọc bài đặt tại phía trên, dùng ý niệm đưa vào chính mình cần có đối thủ thực lực yêu cầu, cũng ấn xuống tương ứng tiền đặt cược, liền có thể tuyên bố khiêu chiến tin tức. Đến lúc đó khác người khiêu chiến nhìn thấy cái tin này, thỏa mãn yêu cầu liền có thể tiếp nhận khiêu chiến. Đương nhiên người khiêu chiến cũng có thể chỉ tên hướng hắc ám cao thủ trên bảng trực tiếp phát ra khiêu chiến, chỉ cần đối phương đồng ý, liền có thể tiến hành chiến đấu. Từ Niên đi đến khiêu chiến thạch trước, đem thân phận ngọc bài đặt tại khiêu chiến trên đá, đưa vào như sau tin tức. Người khiêu chiến, Long thần thực lực, thể tu sơ cấp cửu tinh khiêu chiến đối tượng, tinh thần cảnh nhất tinh, linh tu, thể tu vô luận, áp chú, điểm tích lũy không sai. Từ Niên cho chính mình lên danh hiệu liền gọi Long thần. Bởi vì hắn thần ma thể chất chính là cửu long chí tôn thần thể. Đầu này khiêu chiến tin tức vừa tuyên bố, những cái kia quan sát khiêu chiến tin tức những người khiêu chiến liền lập tức sôi trào. Hết chương.